Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngủ được nữa chứ, tức muốn chết đi được. Còn lớp trưởng bên kia thấy nhỏ mặt chu ù, bày sàn hỏi thăm tới tấp, nhỏ cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng điều nhất vẫn là sau khi tan học về, chị gái thấy nhỏ sáng hôm qua dậy là một hộp cơm rất đẹp, dù chưa bao giờ đem cơm đi học. Tối về lại bỏ bữa, cười cười hỏi nhỏ có phải là bị thất tình không? Lại còn tiến tới gần vuốt ve nhỏ, khuyên nhỏ này kia. Nhỏ thấy được sự cười cợt trong ánh mắt của chị gái, biết rõ ràng là chị đang thương hại mình thì điên tiết, thoát khỏi vòng tay giả vờ an ủi đó rồi chạy thẳng về phòng. Nhỏ bực lắm, chưa bao giờ mà nhỏ, một Nguyễn Trần Vân Anh hiền lành điềm đạm, lại thấy tức giận như thế này. Nhỏ ghét cái cảm giác mà bị người khác thương hại. Chị gái đôi khi chọc nhỏ vì cái tính này, lần nào cũng làm nhỏ như phát hỏa. Nhỏ cũng đã từng nói thẳng trước mặt chị nhỏ, mấy đứa bạn thân, rằng nếu không hiểu được cảm giác của nhỏ, cũng đừng có mà thương hại. Nhỏ hoàn toàn không cần người khác nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp đó. Thương nhỏ vì tin rằng nhỏ không bằng những người khác, rất khó chịu. Nhỏ rất ghét cái cảm giác bị coi thường như vậy. Cầm điện thoại định lướt nét cho đỡ buồn, nhỏ bật nguồn và hình ảnh hắn đập thẳng vào mắt của nhỏ. Nhìn hình nền là bức hình hắn trực trộm lần trước. Nhỏ không biết liệu hắn có ghét bị người khác thương hại hay không. Nhỏ chợt nhận ra lý do hắn đánh đổ hộp cơm của mình rồi. Hắn nghĩ nhỏ đang thương hại hắn. Lý trí chợt chen vào, hỏi nhỏ nếu nhỏ không đang thương hại hắn thì là gì. Thật ra nhỏ cũng đâu có hiểu cảm giác của hắn lúc này đâu. Nhưng mà nhỏ tự trấn an mình, mình thích hắn. Đúng vậy, vì thích hắn nên nhỏ mới quan tâm hắn đến như vậy, hoàn toàn không vì nhỏ thương hại hắn. Nhưng hắn thì lại hiểu lầm mất rồi. Nhỏ thở dài, làm sao cho hắn hiểu bây giờ. Nghĩ một hồi, nhỏ cũng nảy ra một ý kiến. Cầm cái bút trên tay, dồn hết sự tức giận nãy giờ vào chữ viết của mình. Nhỏ viết vài dòng siêu vẹo cho hắn. Hết giận rồi, nhỏ lại phấn chấn xuống bếp giúp chị giúp việc làm bữa tối, nâng cao tay nghề để mai còn nấu cho hắn nữa chứ. Rút kinh nghiệm cái lần trước, nhỏ chẳng dám đặt hộp cơm trong lớp nữa. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, nhỏ vẫn không biết phải làm sao. Bỗng có người tiến đến trước mặt của nhỏ, làm nhỏ hết cả hồn. Nhìn lại thì ra là chị gái. Chị hỏi nhỏ vì sao về trễ như vậy, để chị xuống dưới lái xe. Thấy nhỏ còn đó nên mới lên lớp tìm. Nhỏ bối rối kéo chị ra sau lớp, luống cuống hỏi ngược lại sao chị chưa về. Chị gái phì cười, nói hôm nay họp câu lạc bộ nên về trễ, rồi hỏi phần lại nhỏ một lần nữa. Nhỏ ấp à ấp úng mãi, cúi gằm mặt. Lý Nhi nói đại khái rằng muốn đưa hộp cơm cho hắn, lớp đối diện mà không biết phải làm sao. Chị gái nhìn qua, ánh mắt khẽ dao động khi thấy hắn. Cúi xuống cô em gái chị cười, nói là sẽ giúp. Chưa để nhỏ kịp từ chối thì chị gái đã chạy biến đi. Lúc nào nghe thấy một tiếng động mạnh từ phía chị. Tiếng động này thu hút cả hắn, khiến hắn choàng tỉnh. Đứng dậy đi về phía tiếng động, nhỏ chớp thời cơ, đặt hộp cơm trên bàn hắn, rồi nhón chân núp thật kỹ trong lớp mình. Khi hắn về lại lớp, chỉ có một khoảng lặng, lúc hắn bước vào trong. Một giây, hai giây, nhỏ thầm thở phào khi không nghe có tiếng động đanh tai nào. Một lúc sau, hắn về, sắc mặt không đổi. Đợi hắn khuất đi, nhỏ rón rén vào lớp, lòng như nở hoa khi thấy hộp cơm đã biến mất trên bàn. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu là hắn đã hất đổ đồ ăn. Chưa an tâm, nhỏ nhìn vào thùng rác, cũng chẳng thấy gì. Vậy là hắn đã nhận rồi. Mừng lắm, nhỏ phi như bay xuống sân trường, lái xe đạp rồi về. Liếc nhìn bên cạnh thấy trống trơn, nhỏ nghĩ chắc chị gái đã về trước rồi. Nở nụ cười thật tươi, nhấn mạnh bàn đạp, nhỏ muốn về để kể cho chị gái ngay lập tức. Chương 12. Về đến nhà, nhỏ lao ngay vào phòng của chị gái thì thấy một đống chân to lù lù giữ giường. Nhỏ cố giật chân ra nhưng không được, chọc lát cũng không suy nhê. Nhỏ bắt đầu lay mạnh cái đống đó. Chị gái lúc này chịu hết nổi mới xua tay đuổi nhỏ ra ngoài, nói rằng lúc nãy bị trúng gió. Nhỏ cuốn hết cả lên muốn lấy dầu gió này nọ, nhưng chỉ bị chị thẳng tay đuổi ra ngoài. Sáng ra nhỏ thiếu thích kể lại chuyện ngày hôm qua, khen ngợi chị gái không tiếc lời. Chị chỉ cười cười nói rằng không giúp nhỏ được nữa, Khuôn mặt đang vui vẻ của nhỏ lập tức chùa ụ xuống ngay. Hỏi mãi mà chị gái chẳng chịu giải thích. Chị nói là không thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của em gái mình, như vậy rất là vô duyên. Nhỏ cũng chẳng nói lại được, vừa làm thức ăn vừa suy nghĩ làm sao để đưa hộp cơm cho hắn đây. Từng nghĩ nấu ăn đã là công đoạn khó nhất, ai ngờ đưa được hộp cơm cho hắn mà không bị bại lộ lại là cả một vấn đề. Khóc thầm trong lòng, nhỏ tự rủa, sao mà chăm sóc cho ai đó khó thế hả trời. Vậy là hôm sau nhỏ ngồi nghỉ, nghĩ đến hết giờ vẫn chưa ra, chị gái thì không chịu sức. Nhỏ đặt lại hộp cơm trước cửa lớp hắn, thầm mong hắn sẽ nhận ra. Lúc hắn ra thì có vẻ do dự, rốt cuộc là cũng cầm hộp cơm lên. Đợi hắn đi, nhỏ lại bước qua lớp của hắn, mong tìm thấy hộp cơm hôm qua. Nhỏ đoán trúng phốc, hộp cơm hôm qua giờ đã trống không, nằm trên bàn của hắn. Cầm hộp đem về, nhỏ rửa sạch sẽ để hôm sau làm cơm cho hắn tiếp. May mà hắn đem hộp cơm trả lại, nếu không có ngày nhỏ sạc nghiệp vì mua hộp đựng quá. Và ngày hôm nào cũng thấy, mỗi khi tan học sẽ có một hộp cơm được đặt trước cửa lớp cho hắn, không thiếu một buổi nào. Hắn thì tiến bộ hơn, ăn xong sẽ rửa hộp cơm rồi đặt đó cho nhỏ, làm nhỏ mừng muốn khóc thét luôn. Dần dần, việc nhỏ đưa cơm và việc hắn nhận cơm rồi để lại hộp không đã trở thành thói quen khó bỏ. Nấu ăn mỗi buổi sáng để đưa đến trường cũng dần dần là niềm vui nhỏ. Vì dậy sớm nấu cho hắn, nhỏ cũng tiện thể làm bữa sáng cho cả nhà luôn. Vào thời gian rảnh, ngoài trừ việc luyện thanh, tập đàn, thì nhỏ còn mua thêm vài cuốn sách nấu ăn về nhà nghiền ngẫm. Nhờ vậy mà tay nghề của nhỏ cũng được nâng cao không kém. Từ phá bếp, đốt nhà đến tạm được, nhỏ giờ đã trở thành đầu bếp chính trong nhà. Từ sáng sớm dậy, nấu ăn cho hắn, đến làm bữa sáng, nhỏ giờ lo luôn hai bữa sáng tối, coi nấu ăn là niềm vui thứ hai sau ca hát. Cả nhà ai cũng tám tắc khen nhỏ, chị giúp việc cũng tự nhận, giờ nhỏ nấu ăn còn ngon hơn cả chị, làm nhỏ ngại quá chừng. Nhưng có một việc mà ngoại trừ chị gái thì không ai biết được, đó là mục đích học nấu ăn của nhỏ là gì. Lặng lẽ âm thầm như vậy, nhỏ không bao giờ để hắn biết được. Tình cảm của nhỏ được chôn chặt trong lòng, chẳng bao giờ dám nói ra. Nhỏ muốn lắm, rất muốn, nhưng mà dường như khoảng cách giữa nhỏ và hắn vẫn quá xa. Nhỏ chưa bao giờ là một đứa con gái nhút nhát, cho đến khi gặp hắn. Đến cả hộp cơm, nhỏ cũng chẳng tự mình đưa hắn được, thì làm sao nhỏ có thể nói cho hắn biết được tình cảm thật sự của mình đây? Chương 13. Ngày 31 tháng 10, Halloween. Một ngày học thật là náo nhiệt, đi đâu cũng thấy toàn là xương người, thần chết, phù thủy, lượn lờ khắp nơi. Đôi khi là có tiếng hét, tiếng la dọc hành lang, một khung cảnh náo loạn cũng không kém phần gì. Nếu nói về các ngày lễ, Tết, cái ngày mà trường nhỏ hưởng ứng ghê nhất là Halloween. Đến ngày này, bọn nó dẹp hết luôn đồng phục cùng với cặp sách, mặc toàn là những thứ đồ từ trên trời dưới đất đi dọa thầy cô. Bọn nó biến thành thiên thần, ác quỷ, bộ xương, rồi trang điểm máu me đầy mặt. Thay vì sách cặp thì bọn nó lại vác vali túi sách, trông cực điểu. Mới vừa nãy nhỏ còn đi ngang qua một con ma, trắng giả nhưng lại khoác phí hồng, hài không thể nào tả. Học sinh cực thích Halloween, mà đó lại là ngày ác mộng của thầy cô. Những cánh tay giơ lên để trả bài thì dính đầy máu, có đứa còn cầm quả tim hay là con mắt, hôi qua hôi lại không ngừng. Và thầy cô nào không cẩn thận thì rất dễ lên cơn đau tim. Cái Halloween của trường của nó đi như vậy đấy. Thế nhưng năm nay nhỏ quyết định nhập bọn với đám bạn của mình. Thấy bộ váy trắng mình mua đã lâu mà chưa có dịp mặc, nhỏ quyết định làm một thiên thần. Mượn chị gái hợp kính áp tròng, đôi mắt đen của nhỏ giờ đã màu vàng hổ phách, ấm áp. Chải lại mái tóc đen mượt mà, nhỏ cài lên đó một bông hoa hồng trắng, cùng với mặc bộ váy và đi một đôi giày búp bê đính nơ trắng. Trông nhỏ lúc này cũng chẳng khác nào là một thiên thần là mấy, mang một nét đẹp dịu dàng và thánh thiện. Không chỉ vậy, nhỏ đem theo một chiếc mặt nạ màu vàng, che nửa mặt trông rất là độc đáo. Hít một hơi thật sâu, nhỏ bảo chính mình phải cố gắng lên, nhất định sẽ thành công. Tới trường, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn lên người của nhỏ. Nhắm chặt mắt, nhỏ đi mà gần như chạy, muốn tránh khỏi những ánh mắt đó quá đi. Vào đến lớp, lớp của nhỏ được một dịp hết hồn khi thấy nhỏ. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, nhỏ vừa tránh mấy cặp mắt ngoài hành lang, giờ lại phải hứng lấy mấy cặp mắt khác từ mấy đứa bạn cùng lớp. Nhỏ ngồi đó, mặt đỏ hết cả lên, các ánh nhìn từ bốn phương tám hướng. Nhỏ làm sao mà biết được, bộ dạng của mình lúc này làm cho người ta hoàn toàn không thể nào rời mắt được, đẹp như là một thiên thần hạ thế vậy. Một ngày kỳ quái qua đi, tiếng chuông hơi sờ như là một vị cứu tinh của nhỏ. Dọn dẹp tập vở bằng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi mấy ánh mắt đã nhìn chằm chằm từ sáng đến giờ. Nhỏ chạy vọt ra khỏi lớp, khóa mình trong toilet rồi đứng chờ. Cho đến khi tiếng nói chuyện không ngừng, trả lại sự tĩnh lặng cho ngôi trường, nhỏ mới dám đi ra. Đeo chiếc mặt nạ, ta cầm hộp cơm, nhỏ đi thẳng vào lớp của hắn. Thấy hắn, trái tim của nhỏ nhảy loạn xạ không ngừng. Hắn hôm nay không hóa trang, cũng không mặc đồng phục, mà khoác lên mình một màu đen chết chóc. Áo sơ mi đen, quần tây đen, đôi giày thể thao cũng màu đen. Chung quanh hắn như là tỏa ra một hơi lạnh, đóng băng cả không khí, làm nhỏ bất giác thấy lạnh. Nuốt một ngụm khí lạnh, nhỏ bước tới gần hắn hơn. Hai tay đưa hộp cơm đến trước mặt của hắn. Lâu thật lâu, hắn vẫn chưa nhận lấy. Nhỏ căng thẳng muốn chết, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, đôi tay thì run run. Do đang cúi đầu nên nhỏ không nhìn được thấy biểu hiện của hắn. Chỉ thấy tay mình bỗng nhà bẩn, hắn cầm hộp cơm rồi. Ngay sau đó nhỏ quay lưng bỏ chạy, cảm thấy mặt mình vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể chiên trứng được luôn. Mới quay người đi, một lực thật mạnh từ đằng sau kéo giật nhỏ lại, cổ tay của nhỏ đã bị hắn nắm chặt. Bị bắt quay lại đối diện với hắn, nhỏ chưa biết tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt đất dưới chân mình, hoàn toàn chẳng dám ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, hắn nâng cầm nhỏ lên, đôi mắt màu hổ phách của nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lùng của hắn. Người nhỏ bắt đầu run lên, trái tim đập như là trống dồn khi bàn tay của hắn di chuyển trên khuôn mặt của nhỏ. Cảm nhận được từng đường nét đó, bàn tay ngăm đen của hắn ấm đến không ngờ, đối ngược với làn da trắng và lạnh gần như là tuyết đầu mùa của nhỏ, tạo nên sự tương phản với nhau nhưng rất dễ chịu đến không ngờ. Rồi hắn đặt tay lên chiếc mặt nạ, nhấc nó ra từ từ. Nhỏ giật mình, phản xạ ngay tức khắc. Nhận lúc hắn thất thần, nhỏ giật tay của mình ra rồi bỏ chạy. Xuống lại xe, nhỏ nhấn bàn đạp, đạp xe điên cuồng về nhà. Khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Mà sao có thể tự nhiên đến mức đó, hai nhỏ giờ lại phải rơi vào trạng thái thất thần. Cả tối đó, đầu óc của nhỏ lảng vảng trên mây trên gió, hầu như lìa luôn khỏi xác rồi. Ai hỏi gì cũng chỉ ừ hử máy móc, rồi thay vì làm bài tập thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn ám ảnh nhỏ thật rồi. Gục mặt xuống bàn, mặt nhỏ đỏ bừng, gạt luôn cái ý định tỏ tình với hắn. Giờ nhỏ chỉ mong là hắn sẽ không nhận ra nhỏ là ai, chỉ mong được làm cơm cho hắn như bình thường thôi, vậy là quá đủ rồi. Dẫu sao cái tình cảm này của nhỏ cũng đâu có giữ được lâu, rồi cũng sẽ có lúc nhỏ cũng phải buông tay với mối tình đơn phương này thôi. Chương 14. Ra trường. Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi, cũng đi mất khoảng thời gian đẹp nhất của học sinh. Mới đó mà nhỏ đã học lớp 12, đã là học sinh cuối cấp rồi. Kỳ thi tốt nghiệp cũng đã qua, đây cũng là lần cuối cùng nhỏ được ngồi trong lớp học thân quen này. Lần cuối cùng, nhỏ được giữ chức vụ của một lớp trưởng. Thả bộ trên hành lang vắng vẻ, tiếng cười đùa vui vẻ của những bạn quỹ sứ đã cùng gắn bó với nhỏ qua 3 năm cấp 3, giờ cũng chỉ vang vọng trong ký ức, hoàn toàn không còn gì cả. Đi ngang qua lớp học cũ, nhỏ vào trong. Đứng nhìn qua lớp của hắn như năm lớp 10 vậy, nhỏ thường núp núp trốn trốn ở đây đưa cơm cho hắn, cảm nhận được vị ngọt và đắng của mối tình đầu tiên. Nhanh quá! Khoảng thời gian học sinh đã bỏ đi từ lúc nào, để lại một thế giới lạnh lùng, khô khốc trước mặt. Nhìn hàng phượng đỏ rực một khoảng trời, lặng nghe tiếng ve đầu đỏ dưới sân trường vắng bóng người. Nhìn cột cờ tung bay rực rỡ màu đỏ, cùng với ngôi sao vàng chói lọi. Bất giác, 3 năm mà chỉ như là một giấc mơ. 3 năm để kết thúc một thời gian ngồi mài mông trên ghế nhà trường, để lại có chút hoài niệm, có chút tiếc nuối. Bao nhiêu tiếc nuối oán giận với nhau, dù có chửi nhau đánh nhau, giờ cũng chẳng có đứa nào kịp nói lời xin lỗi. Tình cảm dành cho nhau, dù thích hay là ghét, cũng không biết trong cuộc đời bấp bênh này có khi nào gặp lại. Tình cảm dành cho hắn cũng vậy, nhỏ không nói ra được, mãi mãi chỉ là một sự tiếc nuối mà thôi. Một ngày trước lễ tốt nghiệp. Sau những ngày thi cử vất vả, sau 3 năm học cấp 3 với bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, cuối cùng nhỏ cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Cả lớp của nhỏ cùng ôm nhau, chụp vài tấm, truyền tay nhau quyển lưu bút, viết vài dòng nhắn gửi nhau. Một hồi sau nhỏ lùi vào toilet, hớt một ít nước lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cái lớp nhỏ là vậy, ghét thì ghét, thích thì thích, đoàn kết hay chia rẽ, đều có cả. Rốt cuộc, chỉ có tình cảm dành cho nhau mới thực sự đáng quý hơn cả. Rửa mặt xong xuôi, nhỏ hít lấy một hơi thật dài, tự cổ vũ chính mình, rồi đi tìm hắn. Qua 3 năm cấp 3, những lần chạm mặt nói chuyện với hắn cũng chưa bao giờ vượt quá 10 lần cả. Vậy mà cái tình cảm cố chấp của nhỏ mãi không chịu bỏ đi. Kể cả năm lớp 10, nhỏ đeo mặt nạ rồi đi thẳng đến trước hắn, sau đó là bỏ chạy. Những ngày sau đó tiếp tục đưa cơm cho hắn như bình thường. Mãi cũng chẳng tiến về phía hắn, dù chỉ là nửa bước. Hết năm lớp 10 đến 11, 12, thói quen đưa cơm của nhỏ cũng chẳng bao giờ bỏ. Những ngày cuối cấp này, nhỏ dừng đưa cơm cho hắn, trong lòng trống rỗng lạ thường. Để bỏ một thói quen nhỏ đã tập quen trong 3 năm, thật khó. Ngày đến sáng nay, nhỏ cũng chuẩn bị cơm, để rồi là dẹp tất cả, tự thức tỉnh chính mình khỏi cuộc sống của một cô bé lọ lem ngu ngốc. Nhưng đến lúc này, nhỏ sẽ không bỏ chạy nữa. Cho dù hắn có từ chối, nhỏ cũng không muốn hối tiếc vì tình cảm dành cho hắn. Hắn phải biết được, nhỏ thích hắn rất nhiều. Đi lòng vòng một hồi, nhỏ cũng thấy, bước chân vội vàng của nhỏ cũng chậm lại. Hốc mắt bỗng cay xè khi thấy một đứa con gái đang ôm hắn. Lùi lại thật nhanh, nhỏ vội núp sau bức tường, cố gắng bắt lại nhịp thở bình thường. Cắn môi thật chặt để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào. Ánh mắt của nhỏ không thể nào rời khỏi đôi nam nữ trước mặt. Vẫn là người con gái, có mái tóc đen bóng mượt, thân hình thon thả áp sát vào người của hắn. Hắn quay lưng về phía nhỏ, vẫn im lặng, nhẹ nhàng đẩy người con gái đó ra. Nhỏ bàng hoàng, là chị gái. Đôi chân mềm nhũn, nhỏ khuỵu người xuống, mọi sức sống như là bị rút hết. Từng lời nói của chị đập thẳng vào tai của nhỏ, rằng hắn là một người vô tình, nói rằng rất yêu hắn, hỏi hắn vì sao đã quên những hộp cơm được đều đặn gửi đến trong 3 năm nay. Lòng nhỏ tê tái, đôi mắt mờ đi, vẫn không thể nào tin được, chị gái có thể đối xử với nhỏ như vậy. Vì hắn sao? Vì hắn mà người chị ruột nhẫn tâm lợi dụng nhỏ, chà đạp lên tình cảm của nhỏ như vậy sao? Đau đớn quá. Cố gắng tìm lại sức mạnh cho đôi chân của mình, nhỏ bước đi. Mỗi bước là một con dao vô hình găm vào lòng bàn chân của nhỏ. Nếu nhỏ quay lại để tách cả hai ra, đứng trước hắn và vạch trần lời nói dối của chị gái, lý trí thét gào. Nhưng mà nhỏ không làm được. Dẫu sao đó cũng là chị gái nhỏ. Nhỏ thực sự không nỡ. Còn nhỏ, nhỏ sẽ cố quên đi đoạn tình cảm đơn phương này. Cố quên đi mối tình sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết giữa nhỏ và hắn. Từ giờ trở đi, nhỏ với hắn mãi mãi chỉ là hai người xa lạ. Chương 15. Sau rất nhiều đêm đắn đo, nhỏ quyết định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, thực hiện ước mơ được truyền lời ca tiếng hát của mình đến thật nhiều người. Cha mẹ của nhỏ lúc đầu cũng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được nhỏ. Còn chị gái nhỏ chẳng nói gì, không phản đối cũng chẳng ngăn cản. Từ khi biết chị gái đã đâm sau lưng mình một nhát như vậy, sự yêu thương và kính trọng của nhỏ đối với chị cũng dần tan biến. Chị gái thì hoàn toàn lơ nhỏ, đôi khi lại ném ánh mắt thù hằn về phía nhỏ. Không gian hạnh phúc hòa hợp giữa cả hai giờ chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề, xa cách. Vì vậy, nhỏ cố tình chọn một trường thật xa nhà, rồi ở trọ gần đó. Tuy có khổ hơn, nhưng ít nhất lãnh mặt được chị gái. đã biết được nấu ăn nên từng bữa cơm đều do nhỏ nấu. Ngoài việc học thì nhỏ còn đi hát ở những quán cà phê gần đó, luyện tập sự tự tin của chính mình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ ổn thỏa như vậy. Ai ngờ một năm sau, cả gia đình của nhỏ gặp rắc rối. Công ty bỗng phá sản, khiến cha nhỏ phải chật vật khi đi tìm việc. Mẹ nhỏ thì ở nhà, đan lát, kiếm thêm tiền. Chị nhỏ thì bỗng nhiên bỏ nhà đi biệt tâm, biệt tích, không ai tìm thấy. Nhỏ đau lòng, muốn phụ giúp cha mẹ nhưng cũng bất lực. Do tiền học đã trả hết, nhỏ không phải lo bỏ dở việc học. Có thời gian rảnh, nhỏ lại đi làm phục vụ tại một nhà hàng, kiếm tiền tự chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời cũng học thêm mấy mánh khóe chế biến thức ăn từ các chú đầu bếp. Cứ vậy, 3 năm đại học của nhỏ trôi qua nhẹ nhàng, việc học và việc làm thêm khiến nhỏ bận tối mắt, ít có thời gian rảnh, nên cũng không có mấy người có thể gọi là bạn. Tuy vậy, nhỏ cũng không buồn, nỗi cô đơn của nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ bởi những lời hát bài nhạc nhỏ tự sáng tác, chứa đựng tất cả những cay đắng mặn ngọt mà nhỏ từng nếm trải. 3 năm sau, 3 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, cha nhỏ cũng đã kiếm được việc làm trong một công ty lớn với lương cao. Cuộc sống cũng trở nên dư dả hơn rất nhiều. Còn nhỏ năm nay cũng đã tốt nghiệp rồi, cầm trong tay tấm bằng đại học, cuộc đời của nhỏ giờ đã lật sang trang mới. Về nhà thăm cha mẹ được một tuần, nhỏ lại về căn nhà trọ nhỏ bé của mình, quyết định sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Rồi một cơ hội đến với nhỏ, nhỏ được mời tham gia một cuộc thi tài năng để giành cơ hội được thu âm một bài hát của chính mình. Nhỏ mừng lắm, ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Đêm trước khi cuộc thi diễn ra, nhỏ dọn dẹp đồ vào một vali nhỏ để chuyển ra một khách sạn mà tất cả các thí sinh sẽ ở trong thời gian diễn ra cuộc thi. Trong lúc dọn đồ, nhỏ chợt thấy có một vật gì đó đang nằm lặng lẽ dưới gầm giường. Tò mò, nhỏ lấy một cái cây dài rồi khiêu khiêu vật đó ra. Nhỏ ngạc nhiên vô cùng, đó là cây MP3 ngày xưa mà nhỏ tưởng đã mất từ lâu rồi. Cầm nó trên tay, những dòng ký ức của 3 năm trước dội về như là thủy triều. Đem nhỏ trở về với ngôi trường cấp 3 hồi ấy, bóng dáng của hắn lại hiện lên, giọng hát của hắn lại vọng về như là một làn gió mơ màng, thổi bùng lên tình cảm của nhỏ, cái tình cảm mà nhỏ nghĩ mình đã lãng quên từ lâu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ nhét luôn cái MP3 vào túi, kiên quyết sẽ không làm mất nó một lần nào nữa đâu. Ngồi trên xe bus đến khách sạn, nhỏ hồi hộp lắm. Ước mơ mà nhỏ đã theo đuổi từ học cấp 2 đến tận bây giờ sắp trở thành hiện thực rồi. Đeo tai nghe, nhỏ đắm chìm vào trong giọng hát mê hồn của hắn. Hơn 20 bài hát hắn đã hát trong 3 năm cấp 3, nhỏ đều ghi âm hết, đem về chỉnh cho rõ rồi lưu vào MP3. Giờ đây trở thành động lực tốt nhất của nhỏ. Không sao đâu, nhỏ tự an ủi chính mình. Mày làm được mà, Vân Anh. Khi tất cả các thí sinh được đọc tên, nhỏ ngẩn người khi nghe thấy tên của chị gái. Nhìn qua, chị gái nhỏ trông khác đi nhiều. Mái tóc đen giờ đã bị nhuộm thành một màu vàng chóe, khuôn mặt mọc ngày nào giờ đã được trát phấn, đánh son, nhiều tới mức nhỏ gần như là không nhận ra. Nhiều cảm xúc hỗn độn ập về. Tại sao chị lại ở đây? Nhỏ rất muốn hỏi. Tại sao lại phản bội nhỏ? Tại sao lại bỏ đi khi cha mẹ đang gặp khó khăn? Không nghĩ nhiều, nhỏ tới thẳng chỗ của chị. Nhỏ muốn nói rõ chuyện này. Chị gái thấy nhỏ, ánh mắt trở nên lạnh băng, quay người đi, coi như cả hai là người xa lạ. Nhỏ hụt hẫng, chưa bao giờ nghĩ chị gái có thể đối xử vô tình như thế này. Phần thi của chị nhỏ bắt đầu, hoàn toàn làm cho mọi người ngất ngây với chất giọng mạnh mẽ, lời cuốn của chị. Nhỏ ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ biết chị gái có giọng hát hay như vậy. Tại bất giác run lên, nhưng dù sao nhỏ cũng quyết tâm sẽ giành chiến thắng, dù phải đối đầu với chị đi chăng nữa. Bước lên sân khấu, nhỏ gạt bỏ đi mọi âu lo, suy nghĩ. Nhỏ có tiếng hát, khúc nhạc bà lát buồn vang vọng khắp khán đài. Giọng nhỏ rất là ngọt ngào, thảnh thót, thật dễ dàng, là mê đắm lòng người. Quả thật cả khán đài đều chìm trong giọng hát của nhỏ, còn nhỏ chưa biết hát hết mình, trút hết những tâm tư tình cảm của mình vào trong bài hát đã cho nhỏ biết hẳn ngày ấy. Gắn kết tình cảm của nhỏ bằng từng nốt nhạc diệu kỳ, Và khi phần thi kết thúc, cả khán đài bùng lên tiếng vỗ tay dữ dội, ngay cả ban giám khảo, các thí sinh khác cũng đang vỗ tay cho nhỏ. Bài hát của nhỏ, giọng ca của nhỏ cũng đã chạm đến trái tim của thật nhiều người như nhỏ mong muốn rồi. Chương 16. Và kết quả, chắc mọi người ai cũng có thể đoán ra, nhỏ giành giải nhất của cuộc thi. Bài hát thu âm do nhỏ tự sáng tác ngay lập tức thu hút được rất nhiều người nghe, ngay lập tức có bao nhiêu phòng thu muốn ký kết hợp đồng với nhỏ. Từ đó con đường nghệ thuật của nhỏ cũng bắt đầu. Với giọng hát và tài năng chơi được 4 loại nhạc cụ khác nhau, tên tuổi của nhỏ bắt đầu nở như cồn, số lượng fan của nhỏ tăng nhanh đến mức chóng mặt. Rồi thì gạo bông hoa hồng, thư tình cứ như vậy mà ùa vào trong nhà trọ, khiến cho không gian vốn nhỏ lại càng chật hẹp hơn ở trong cái phòng trọ này. Nhưng được nổi tiếng như vậy, nhỏ cũng phải đối mặt với không ít áp lực. Các ca sĩ lâu năm thì luôn tỏ ra ghen ghét, dèm pha nói xấu sau lưng nhỏ. Số lượng công việc cũng chất đóng, là còn phải sáng tác nhạc cho chính mình. Nhiều việc như vậy đổ dồn lên đầu, khiến cho nhỏ có chút không chịu nổi. Vậy mà, nhỏ vẫn tự mình thu xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Những bức thư tình, nhỏ đều giữ lại. Cuối tuần khi nhỏ ngồi đọc từng lá, viết thư đáp trả lại một vài lá. Quà tặng của các fan, đôi khi nhỏ sẽ giữ lại một vài món nào đó. Còn lại thì luôn được nhỏ chia sẻ với những người hàng xóm của mình. Về việc bị ghét bỏ, nhỏ luôn biết cư xử đúng mực với đàn chị trong nghề, khiến cho họ dù có ghét cũng chẳng tìm được lý do gì để hạ sách nhỏ cả. Dù cho nhỏ đã nổi tiếng, nhưng vẫn đối với mọi người xung quanh mình tôn trọng, biết nhường trên nhường dưới. Chính nhờ vậy mà những người làm chung với nhỏ, ai cũng yêu mến nhỏ vì cái tính tình mộc mạc chân thật đó. Vào cuối tuần, thay vì đi shopping hay là tiệc tùng, nhỏ lại ra một quán cà phê nhỏ, ngồi nhâm nhi một tách latte nóng, vừa đọc thư, vừa tìm cảm hứng viết bài hát mới. Lâu lâu có thời gian rảnh, nhỏ lại về thăm gia đình mình, trả lại sự ấm áp cho căn nhà như trước khi chị bỏ nhà đi. Bây giờ cuộc sống của nhỏ thật bình yên, hạnh phúc. Dẫu vậy, trong tim có chút gì đó mất mát khi nhỏ tình cờ nhìn thấy tên một ai đó trên tivi, trên một tờ báo kinh doanh. Dù rất muốn biết hẳn giờ đã ra sao, đang làm gì, lập gia đình chưa, nhưng nhỏ hoàn toàn không có chút dũng khí nào để tìm hiểu. Không phải hắn đã bước chân ra khỏi cuộc đời nhỏ từ lâu rồi sao? Một năm sau, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới một ngày, mọi công sức của nhỏ đều tan biến như là bọt bong bóng xà phòng. Tự dưng scandal của nhỏ, không biết từ đâu ra, đầy rẫy trên mạng, nào là dùng thuốc, sử dụng quy tắc ngầm để nhanh nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ để có thân hình đẹp hơn. Nhỏ tái mặt khi thấy mấy tin này, không dám tin vào mắt của mình. Nhỏ đã làm gì nên tội, tại sao lại có người vu oan giáo họa cho nhỏ như vậy? Rồi mọi thứ bắt đầu vỡ vụn khi nhỏ tình cờ bắt gặp chị gái cùng với quản lý của mình đang ở cùng nhau. Nhỏ hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng về nhà, đóng sầm cửa lại. Tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ cũng không thể kiềm chế được nữa. Chị nó đây ư? Làm ơn, có ai đó nói cho nhỏ rằng nhỏ đang nằm mơ đi. Nhỏ mong tin rằng chị gái không phải là người như vậy, làm sao có thể tự hạ thấp mình như vậy, tại sao lại muốn hại nhỏ? Tiếng nước nở cứ như vậy vang lên, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, cho tới khi nhỏ mệt nhoài, ngủ thiếp đi, những giọt nước mắt chưa rơi vẫn còn đọng nơi khóe mi. Ngày hôm sau vừa đặt chân đến phòng thu là nhỏ đã gặp phải một đống rắc rối. Các phóng viên vây chặt lấy nhỏ, liên tiếp chụp hình và đặt những câu hỏi sắc bén về đống tin đồn thất thiệt kia. Nhỏ nói đến là cả giọng, giải thích hết sức, rốt cuộc cũng chẳng ai thèm tin nhỏ. Số lượng fan của nhỏ sau khi nghe được những tin như vậy cũng đã giảm một cách đáng kể. Các đồng nghiệp cũng nhìn nhỏ bằng một con mắt khác. Tuy rất buồn, nhỏ vẫn không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Quyết định tự sắp xếp một cuộc họp báo để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sau khi đã chọn lịch và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhỏ vui vẻ dọn dẹp đồ mình rồi đi về. Vừa hay quản lý của nhỏ bước vào, bản mặt lộ rõ vẻ tà ác. Nhỏ bụng rụng hết tay chân, cố gắng tìm cách thoát thân. Còn tên đó tiến càng gần nhỏ hơn, nhìn nhỏ bằng đôi mắt nhẫn chìm trong dục vọng của mình. Nhỏ thì điên cuồng tìm trong túi sách có một cái gì đó không để tự vệ. Bỗng dưng tay đụng phải một chai nước hoa yêu thích, tìm lại được chút can đảm, nhỏ đợi tên đó tiến đến gần hơn rồi xịt nước hoa thẳng vào mặt của đối phương. Mặc cho tên đó la lối, nhỏ chạy thục mạng xuống lầu, bắt vội một chiếc taxi về nhà. Trong xe, nhỏ cắn chặt môi, lòng như là có ai đó sát mũi vào vết thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net